Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2591, chương 2591, Bạng Long. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Long Tình Cục, đệ nhất đại điện bên trong. Sở Hành Vân ngồi cao cùng ghế thủ khoa phía trên. Sở Hành Vân trước mặt, một thân hồng y long thả, một mặt kiêu căng đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi đó. Một bộ chết không được khuất phục bộ dáng. Nói đến, cái này Long Thả, là một cái danh phó kỳ thật hoàn khố đệ tử. Long Thả phụ mẫu chết sớm, từ mới vừa ký sự lên, liền theo tỷ tỷ cùng một chỗ sinh hoạt. Long Thả tỷ tỷ tên là Long Hinh, là Long tộc phi thường nổi danh đại tướng một trong. Long Hinh có thể nói là lại làm tỷ tỷ, lại làm mụ mụ, một đường đem Long Thả nuôi dưỡng lớn lên, cưng chiều không được. Đối với Long Thả tới nói, Long Hinh tượng mụ mụ, quá nhiều tượng tỷ tỷ. Theo lấy Long Yêu đại chiến bộc phát, Long Hinh vì cứu Ngao Vũ, khẳng khái chịu chết. Trước khi chết, Long Hinh duy nhất nguyện vọng, liền là hy vọng Ngao Vũ có thể chiếu cố tốt đệ đệ của nàng. Bởi vậy, từ khi bắt đầu biết chuyện, Long Thả liền sinh hoạt tại Yêu Chiếu. Khi còn bé, là Long Hinh sủng ái hắn, chờ hắn trưởng thành. Ngao Vũ lại bắt đầu sủng ái hắn. Quá độ yêu chiều phía dưới, Long Thả liền thành một cái hoàn khố đệ tử. Bất quá cũng may, mặc dù quần là áo lụa điểm, nhưng là Long Thả bản tính cũng không xấu. Cái gọi là người tụ theo loại, vật phân theo bầy. Đi theo Long Hinh cùng Ngao Vũ, Long Thả coi như muốn học phôi cũng không có tấm gương a. Bởi vậy, Long Thả mặc dù gan to bằng trời, nhưng lại phi thường có tinh thần trọng nghĩa, có hy sinh tinh thần. Lần này, hắn sở dĩ đứng ra lên án mạnh mẽ Sở Hành Vân. Kỳ thật vì cái gì cũng là Long tộc, vì cái gì cũng là thay mọi người duy trì chính nghĩa. Chỉ bất quá, cho tới nay, Long Thả đều bị Long Hinh cùng Ngao Vũ bảo vệ quá tốt rồi. Tâm tư tương đối đơn thuần, không có gì tâm cơ, bị người lợi dụng đều không biết. Nhìn vẻ mặt kiêu căng Long Thả, Sở Hành Vân thật lâu không có nói. Ta cho người biết, ta không phục, ta là sẽ không khuất phục. Long Thả quật cường hất cằm nói. Không phục, nghe được Long Thả, Sở Hành Vân nói. Hôm nay ngươi trước mặt mọi người trách cứ cùng ta, có từng nghĩ qua hậu quả? Đối mặt Sở Hành Vân chất vấn, Long Thả ngạnh lấy cổ nói. Ta tất nhiên dám đứng ra, sẽ không sợ nhận đảm nhiệm gì hậu quả. Trong lúc nói chuyện, Long Thả ngạo nghễ ngang Sở Hành Vân một cái, tiếp tục nói, tỷ tỷ của ta, tỷ phu của ta, đều là anh hùng hảo hán, mà Long Thả mặc dù bất tài, nhưng là tuyệt sẽ không kém ở bọn hắn. Cái này, nhìn xem Long Thả một bộ khẳng khái liều chết bộ dáng, Sở Hành Vân tức khắc cười khổ liên tục, vừa mới có Ngao Vũ tại, gia hỏa này có dựa vào phía dưới, còn lộ ra có chút khiếp đảm. Thế nhưng là hiện tại, không có người có thể cứu hắn thời điểm, Long Thả cái kia lưu manh tính cách, ngược lại đột hiển đi ra, tán thưởng nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân nói, được, là căn cứng rắn xương cốt. Hừ, nghe được Sở Hành Vân, Long Thả đắc ý bĩu môi một cái nói, đó là, chúng ta Long gia nhân toàn bộ đều là cứng rắn xương cốt. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, được, biết rõ hậu quả liền tốt. Bất quá, chấm ngoặc kép, hơi hơi dừng một chút. Sở Hành Vân tiếp tục nói, nếu như sự thật chứng minh, ngươi oan uổng ta, vậy ngươi nói thế nào? Oan uổng ngươi, nghe được Sở Hành Vân, Long Thả đầu tiên là một trận mờ mịt. Bất quá rất nhanh, Long Thả liền chợt cắn răng một cái, quả quyết nói, nếu như ngươi có thể chứng minh, ta thực sự oan uổng ngươi, cái kia muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Khoát tay áo, Sở Hành Vân lắc đầu nói, cái này không được, ta cũng đã đáp ứng tỷ phu ngươi, sẽ không giết ngươi, cho nên điều kiện này không được. Chấm ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân hơi hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, hơn nữa, muốn chém giết muốn róc thịt, ta tùy thời đều có thể. Chưa hẳn muốn chứng minh cái gì, mới có thể làm được. mờ mịt nhìn xem Sở Hành Vân. Long thả nói, mặc ngươi giết, mặc ngươi dốc thịt đều không được. Vậy ngươi muốn ta như thế nào a? Lạnh lùng cười một tiếng. Sở Hành Vân nói, xem như một cái nam tử hán, đại trượng phu, liền muốn dám làm dám chịu. Tất nhiên làm, liền muốn gánh vác tương ứng hậu quả. Đùng đùng, nghe được Sở Hành Vân, Long Thả dùng sức vỗ vỗ bản thân lồng ngực. Ngạo nghễ nói, ta Long Thả, mặc dù không có quá lớn bản sự, nhưng là, nếu như ta sai rồi, liền nhất định sẽ gánh chịu trách nhiệm. Cho dù là tử, ta cũng tuyệt sẽ không trốn tránh. Tốt, một tiếng nặng trong tiếng quát. Sở Hành Vân chậm rãi đứng dậy, chậm rãi bước đi tới Long Thả trước người, tiến đến Long Thả bên tai. Sở Hành Vân thấp giọng nói ra, nếu như sự thật chứng minh ngươi sai rồi, ngươi oan uổng ta, như vậy, ta muốn ngươi thống soái lấy Bạng Long nhất tộc, đầu nhập với ta. Bạng Long tộc, nghe được Sở Hành Vân, Long Thả tức khắc mở to hai mắt nhìn. Tại người bình thường trong nhận thức biết, Long tộc đương nhiên đều họ Long, đây coi như là thường thức đi. Thế nhưng là trên thực tế, Long tộc cũng không họ Long. Thuần chính nhất Long tộc, hẳn là họ Ngao. Chỉ lấy cái thế giới này điểm lên tới nói, tất cả họ Long, đều là Long huyết bán yêu. Bởi vậy, cái này Long Thả, kỳ thật cũng không phải thuần huyết Long tộc, mà là có được Long tộc huyết mạch yêu tộc. Trên thực tế, cái này Long Thả, chính là năm đó cái kia Xích Viêm Long cùng con trai yêu trực hệ huyết mạch. Nguyên bản, Long Thả tỷ tỷ, thống soái lấy toàn bộ Bạng Long nhất tộc. Thế nhưng là theo lấy Long Thả tỷ tỷ chết trận, Bạng Long nhất tộc vương vị liền rơi vào Long Thả trong tay. Chỉ bất quá, cho tới nay, Long Thả mặc dù tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng là chơi tâm quá nặng, quá mức hoàn khố, căn bản là vô tâm nhúng tay Bạng Long tộc. Bởi vậy, từ khi Long Hinh chết trận sau đó, Bạng Long tộc đại quân liền rơi xuống Ngao Vũ trong tay, mà Ngao Vũ cũng chính thức ở rể Bạng Long nhất tộc, trở thành Bạng Long nhất tộc đại tướng quân. Chính là nương tựa theo trong tay Bạng Long đại quân, Ngao Vũ mới gây dựng Viêm Long quân đoàn, đang cùng yêu tộc chiến đấu, lập xuống chiến công hiển hách. Bất quá, Ngao Vũ mặc dù thống soái lấy Viêm Long nhất tộc đại quân, nhưng là Viêm Long nhất tộc vương quyền lại như cũ nắm giữ ở Long Thả trong tay. Chỉ là chính hắn không có cái kia ý thức, cũng sẽ không đi sử dụng cái này quyền lợi mà thôi. Mờ mịt nhìn xem Sở Hành Vân, Long Thả hiển nhiên không quá minh bạch Bạng Long tộc cùng hắn có quan hệ thế nào. Tại Long Thả trong suy nghĩ, hắn vẫn chỉ là một cái tiểu thí hài mà thôi. Từ lúc vừa ra đời bắt đầu, Long Thả liền sinh hoạt tại Long Thành, căn bản là không có tiếp xúc qua Bạng Long nhất tộc, cũng không biết cái gọi là Bạng Long tộc đến cùng mang ý nghĩa gì. Nhíu mày, Long Thả nói, nếu như ngươi có thể chứng minh ta sai rồi, vậy ta đầu nhập ngươi là không thành vấn đề. Về phần Bạng Long tộc, một mực về tỷ phu của ta quản, ta không quá rõ ràng. Nghe được Long Thả, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Tỷ phu ngươi chuyện bên kia, ngươi không cần quan tâm. Ta chỉ hỏi ngươi, nếu như ta có thể chứng minh ngươi là sai, vậy ngươi có nguyện ý hay không gánh tới chịu trách nhiệm? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Long Thả quả quyết nói, ngươi cứ việc chứng minh a, chỉ cần ngươi thật có thể chứng minh, như vậy ta và Bạng Long nhất tộc đều đưa thề sống chết hiệu chung với ngươi, trăm tử mà bất hối. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân cũng lười nhác nói nhảm, vung tay lên ở giữa, Thận Lâu huyễn cảnh nháy mắt chảy ra. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân từng cái thể hiện Thận Lâu ảo cảnh đủ loại kỳ lạ công hiệu, thẳng đem Long Thả nhìn trợn mắt há hốc mồm. Ngay sau đó, Sở Hành Vân dẫn đầu dưới, hai người cùng nhau tiến nhập U Minh Hải, thị sát Thận Long nhất tộc tình báo kiến thiết. Đối mặt với Sở Hành Vân hiện ra tất cả, Long Thả cao ngạo tức khắc bị đánh nát. Nhất là cuối cùng, làm Sở Hành Vân mở ra phong ấn, phóng xuất ra Long Vương uy áp thời điểm, Long Thả trực tiếp liền choáng váng. Lúc đến bây giờ, Long Thả cũng biết rõ, Sở Hành Vân có thể ngồi lên vị trí này, căn bản cũng không phải là cái gì dựa vào nữ nhân thượng vị. Càng không phải đang ăn cơm chùa. Hết chương.